mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Không chờ được bạn, nhóm vượt ngục quyết định chèo thuyền ra khơi. Nhưng đúng như Amốt dự tính, vượt ngục vào mùa gió chướng gặp bão nên chiếc thuyền mây mỏng manh đã bị nhấn chìm xuống biển. Từ cánh buồm hy vọng đã trở thành những cánh buồm vô vọng. Những sợi mây đã không chở nổi khát vọng tự do cho những người tù vượt Côn Đảo. Sau khi cứu vạn thoát chết, Amốt còn sắp xếp cho vạn làm y tế trong khu trại giam. Ông ta nghĩ công việc này vừa đỡ vất vả cho vạn, vừa để cho anh dễ dàng nắm thông tin giúp ích cho liên đoàn tù nhân. Hơn thế, Amốt còn hứa sẽ tìm cách cho vạn vượt Côn Đảo an toàn. Thấm thoát, bé Evelyn, con của Janet và dược sĩ Cao đã tròn một tuổi. Kể từ lúc Evelyn chào đời và ngay cả bây giờ, dược sĩ Cao vẫn chưa trở lại Việt Nam. Dẫu được ông Chu cấp chu toàn và còn nhờ luật sư làm giấy nhận Evelyn làm con nuôi, nhưng Janet vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô quyết định sang Pháp tìm dược sĩ Cao. Điều gì đang chờ Janet ở Paris hoa lệ? Liệu cô có gặp được dược sĩ Cao? Những câu hỏi này các bạn sẽ được giải đáp phần nào sau khi theo dõi tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Nghi ngờ Lê Huy, một chiến sĩ trong ban công tác nội thành Sài Gòn đầu tiêu chuyến vượt ngục ở Sở Dẫy. Tên giám thị say máu nửa đêm vào ca sô mở còng lôi anh ra ngoài hiên. Anh còn đang ngơ ngác thì bốn tên trật tự say máu đấm móc vào thân thể mảnh khảnh yếu ớt của anh. Huy không khai lời nào và anh gục xuống, máu từ miệng từ mũi anh trào ra ướt đẫm nền xi măng giá lạnh. Một đêm khuya, tên giám thị cay cú vì bị khiển trách để xảy ra những vụ vượt ngục, táo bạo, động trời. Hắn đã đưa anh hai điều, một chiến sĩ ban công tác thành bị đẩy ra Côn Đảo vì ám sát hụt một tên sĩ quan phòng nhì Pháp, qua khu phòng giam dành cho người bệnh tâm thần. Hắn mở cửa một căn phòng, đẩy hai điều vào trong đó. Người tù bệnh tâm thần bị nhốt trong phòng đang lên cơn điên, nghe động rú lên dữ tợn. Anh ta vừa lấy thanh sắt ai đó vô tình hay cố ý bỏ quên trên bệ xi măng, liên tiếp nện vào người hai điều, vừa gào lên bi phẫn. Mày đốt nhà tao, giết vợ tao, giết con tao, tao phải giết mày, đền mạng cho vợ con tao. Đừng anh! Hai điều kêu lên, mong người tù điên kia thức tỉnh. Nhưng càng đánh, người tù càng hăng máu, cơn điên càng lên cao. Anh ta hung hăng quất thanh sắt vào đầu hai điều bằng sức mạnh cơ bắp của người bệnh thần kinh. Hai điều rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngưng bặt. Chỉ còn có tiếng thét gào bi phẫn của người điên vang lên mồn một giữa đêm khuya. Hàng đêm, ở các trại giam ngột ngạt chật như nêm, cái chết luôn rình rập trực chờ. Sếp ơi, khám có người chết. Sếp ơi, có người chết. Những tiếng kêu như lời báo của tử thần nghe bi thảm rùng rợn trong đêm. Bọn cai ngục cứ lờ đi. Chúng muốn những người tù ở cùng những xác chết để thấy sự sống là quý báu. Nhưng càng cảm nhận cuộc sống là điều đáng quý hơn tất cả, mà những người tù càng nung nấu căm hờn, tôi luyện thêm ý chí đấu tranh. Những ngày bi thảm ấy, vạn được bàn tay âm mông che chở. Anh được âm mông giới thiệu là sinh viên y khoa, đã đỗ bác sĩ và đã bố trí anh làm phụ tá cho bác sĩ Răng, làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho quản tù và tù nhân trên đảo. Vạn được khoác chiếc áo blue trắng, đi đến các banh sở lao dịch chữa bệnh cho tù nhân. Nhờ có sự thuận lợi này, Vạn trở thành cầu nối liên lạc cho các phòng giam. Anh mang được giấy bút cho liên đoàn tù nhân. Nhờ vậy, tờ báo Côn Đảo mới bất chấp sự khủng bố của bọn giám thị vẫn được duy trì. Và cũng từ những người tù làm lao dịch có điều kiện đi lại trên đảo, cả những thầy chú trong bộ máy quản tù, tờ báo được đến các trại giam thắp sáng niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Nhưng tình trạng tù nhân chết hàng loạt trong các phòng giam đã tạo nên bầu không khí ngột ngạt căng thẳng ở Côn Đảo. Một buổi sáng, Vạn lao vào văn phòng viên giám thị Amông như một cơn gió lốc, bi phẫn thốt lên. Những điều các ông nói và làm quá khác biệt nhau. Các ông định kéo dài cuộc khủng bố này đến lúc nào đây? Chúng tôi tuy là những người tù, nhưng không phải là những cây thịt người để bị đối xử tàn nhẫn không ra một con người nữa. Mỗi ngày, các ông ra lệnh vùi xác bao nhiêu người tù ngoài nghĩa địa Hàng Dương rồi. Chẳng lẽ những người Pháp luôn nói tới khai hóa, văn minh, tôn trọng pháp luật và quyền được sống hạnh phúc của con người lại vô cảm trước những con số người tù bị bức hại hành hạ đến chết trong tay chính các người sao? Thản nhiên trước sự bức xúc của Vạn, âm ông ngồi thẳng người lại. Sau cái nhìn khắp lượt người Vạn, âm ông cười nhạt, làm ra vẻ lịch sự khoác tay nói: Mời ông đốc tờ ngồi đã, tôi cần trao đổi thẳng thắn với anh chút việc đây. Khi chỉ còn có hai người, Amông trầm giọng nói: Tôi không quên món nợ 10.000 franc với anh, nhưng anh cũng phải kiên nhẫn và biết mình đang ở đâu chứ. Những lời lẽ vừa rồi, nếu đến tay một giám thị khác hay xếp đảo thì anh nếm mùi cơm lạt như chơi. Trong số những thầy chú trên đảo này, tôi cũng lờ đi khi biết rõ danh tính những người trong hàng ngũ chúng tôi bị những người tù cộng sản thuyết phục, âm thầm giúp thuốc men đường sữa giấy báo cho các anh. Âm ông cười cay đắng. Trong những người bị cộng sản thuyết phục ấy có cả tôi nữa đây. Chuyện thật khó tin phải không nào? Âm ông, một người được gắn những phần thưởng cao quý vì lòng trung thành với mẫu quốc, lại là người đang cố tìm cách giúp đỡ cho một tay Việt Minh lợi hại thoát khỏi sự quản thúc của nhà nước Pháp. Trong lòng tôi đây, có sự giằng xé giữa lòng trung thành với Tổ quốc và lòng biết ơn cứu mạng của một con người. Phần nào cũng cao cả. Âm ông nhìn sâu vào mắt Vạn gần từng tiếng. Nhưng anh nên nhớ, chuyện ấy xảy ra chỉ duy nhất với một người, duy nhất có một lần dành cho anh. Tôi hứa sẽ ở bên anh, che chở cho anh, tìm mọi cách an toàn cho anh được tự do. Vạn cúi đầu buồn bã. Tôi cảm ơn ông vì trách nhiệm một lời hứa. Nhưng ông hãy hiểu cho, một mình tôi được che chở an toàn tự do thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nếu chỉ vì sự bình yên cho mình, tôi đã không dấn thân vào con đường nguy hiểm rồi. Âm ông nổi giận cắt lời Vạn. Tôi mong anh hãy thực tế và tỉnh táo nhé. Không ai thương anh bằng chính bản thân anh đâu. Những gì tôi làm cho anh cũng là vì một người phụ nữ đáng thương bất hạnh. Anh đừng quên, có một người phụ nữ đang chờ đợi anh từng ngày trở về và đang rất cần anh. Người phụ nữ ấy rất trông chênh. Cô ấy không thể một mình đi trên cuộc đời này được. Và anh nên nhớ, sự biệt đãi dành cho anh là có giới hạn của nó thôi. Dù chuyện đi Pháp, quyết chí tìm cha cho con được răng nét giấu kỹ, nhưng cuối cùng trước mấy hôm lên máy bay, bà Hai Antoine cũng biết được. Và hệ lụy là răng nét phải nể lời bà huyện danh, người bà con bên ngoại của bà Hai Antoine, nhận mang hai hũ mắm ruốc xào thịt chuyển cho Ruby, con trai bà sang Paris du học mấy năm nay. Bà huyện danh phân trần nói, tiền bạc thằng Ruby không thiếu, nhưng nó chỉ thèm ăn mắm ruốc thôi. Đồ ăn thức uống bên đó nấu không hợp với nó. Sang Paris, việc đầu tiên của Jeannette là đến khu nhà sinh viên Việt Nam, nơi Ruby ăn ở khi sang Pháp học đại học. nhận gói quà, Ruby ngẩn ngơ nhìn Jeanette. Khi cô mỉm cười nói lời từ biệt, Ruby mới sực tỉnh quýnh lên. Chàng sinh viên khoa canh nông trường đại học Paris lắp bắp hỏi. Đến Paris, Jeanette ở đâu? Đến lượt Jeanette thần mặt ra ngẫm ngợi. Cô như tự nói với chính mình. Moa qua đây là để đi tìm một người. Nếu không gặp người đó, Moa sẽ không thèm về Sài Gòn nữa. Người ấy quan trọng với Toa đến vậy sao? Jeanette cong môi. Đương nhiên rồi. Đơn giản vì ông ấy là papa của con gái Moa. Ruby sững người nhìn Jeanette từ đầu đến chân. Anh ta chợt thở dài. Tiếc thật. Jeanette kinh ngạc hỏi. Toa tiếc cái gì? Tiếc? À không có gì. Moa tò mò chút nhé. Mông sư ấy là ai? Ở đâu mà diễm phúc đến thế chứ? Jeanette mở ví ra, trao cho Ruby tấm danh thiếp của ông Cao. Chăm chú nhìn địa chỉ của ông Cao ở Paris, Ruby thốt lên. À, thì ra ông ấy. Mông sư này là người giàu nổi tiếng ở Sài Gòn đây. Công ty của ông ta ở gần đây thôi mà. Jeanette đến đó ngay chứ? Không. Jeanette nhìn Ruby vẻ thân thiện. Không, Moa cần một chỗ ở trước đã. Không quá đắt tiền, cũng đừng quá tệ. Toa có thể giúp Moa chuyện này được không? Sao Moa lại từ chối giúp một cô gái xinh đẹp như Jeanette? Một chuyện quá đơn giản như vậy chứ. Ruby nắm lấy tay Jeanette, đi theo Moa. Sực nhớ Giang đang cầm trên tay gói quà đựng hai hũ mắm ruốc của bà huyện danh gửi, Ruby khựng lại. À quên, chờ chút để Moa cất cái của nợ này đã. Jeanette sừng sốt nhìn Ruby thêm một lần kinh ngạc. Bởi trước khi sang Pháp, bà huyện danh khi nhờ cô gửi quà cho con trai đã nói rằng Ruby thèm mắm ruốc đến không ngủ được. Nhưng khi gặp cô, anh ta lại rất thờ ơ với gói quà của mẹ, lại còn xem đó là của nợ. Trong lúc đợi Ruby lên phòng cất gói quà của mẹ, Jeanette cười mỉm. Có lẽ khi gặp mình, anh ta cố nén lại sở thích ăn uống đây. Có lẽ sự thèm mắm xem ra chẳng sang trọng quý phái, nên anh ta phải cố giấu trước mặt mình chăng? Với tài xoay sở của Ruby, Jeanette thuê được một căn phòng đầy đủ tiện nghi trong một khách sạn gần ký túc xá sinh viên của Đại học Paris. Về được phòng trọ, Jeanette trút bỏ mọi phiền muộn trong bồn tắm. Cô chợt nhớ đến cồn cào gan ruột cái đêm Noel sau ngày Việt Minh cướp chính quyền. Cô đã cùng bạn nếm trải mùi vị hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào nhất. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cô ngỡ như cuộc đời sẽ không hề có tan tác chia ly. Jeanette nhói đau khi hình dung ra Vạn trong manh áo tù khổ sai ngoài Côn Đảo. Jeanette ngước gương mặt ướt đẫm nhìn lên vòi hoa sen. Nước mắt cô không ngừng chảy, trôi theo cùng những giọt nước. Jeanette thức dậy sớm. Cô ngồi trước gương tự nhủ. Mục đích của mày đến Paris là để tìm papa cho Evelyn Nguyễn Cao. Đừng nghĩ xa xôi nữa. Mày yêu Vạn ư? Phải. Đó là mối tình duy nhất trong cuộc đời. Mày sẽ đợi anh ấy. Cho dù anh ấy trở về chỉ còn da bọc xương, mày cũng vẫn yêu anh ấy. Nhưng mày không thể rút ngắn mấy mươi năm tù của anh ấy. Để cứu anh ấy, mày đã tạo ra một sinh linh bé bỏng. Một đứa trẻ không thể thiếu cha. Việc trước mắt mày phải làm là đi tìm ông Cao, nhất định như thế, không được nản lòng. Jeanette trang điểm rất chậm và rất kỹ. Cô mỉm cười tự tin trước gương, sửa nghiêng chiếc nón vải khoe những búm tóc màu hạt dẻ óng ả. Dù tự nhủ phải mạnh mẽ tự tin, nhưng trái tim cô vẫn đập bấn loạn, bỡ ngỡ, ngơ ngác khi bước vào văn phòng công ty của ông Cao. Bà thư ký đứng tuổi, có gương mặt khô cứng, chiếc mũi thẳng như sóng dao, chỉnh tề trong áo sơ mi trắng, váy dài đen, mắt kính dày cộp, ồ lên tiếc nuối. Ô là là, ông ấy vừa mới đi nghỉ ở miền Nam. Tôi thật lòng không giúp gì được cho quý bà, bởi ông không ghi địa chỉ nơi ông ấy đến. Đôi chân mảnh dẻ của cô cơ hồ muốn khuỵu xuống. Sức nặng cơ thể cô dồn xuống đôi giày cao gót. Buông mình xuống salon, Janet nhìn bà thư ký già run giọng hỏi. Thường, một chuyến đi nghỉ mát của ông ấy là bao lâu, thưa bà? Bà thư ký nhìn Janet dò xét hỏi lại. Xin lỗi, cô là gì của ông Cao? Là mẹ của con gái ông ấy. Janet ngồi thẳng lên ưỡn ngực kiêu hãnh trả lời. Bà thư ký sừng sốt nhìn cô gái nhỏ nhắn kiều diễm trước mặt chợt thốt lên. Tôi chưa bao giờ nghe ông ấy nói chuyện ông ấy có con với ai đó. Janet cảm thấy bị tổn thương, nhìn xoáy vào bà thư ký. Tại sao ông ấy phải nói chuyện đó với bà cơ chứ? Bà cũng thừa biết đấy, ông chủ là một người thâm trầm kín đáo đến bí hiểm cơ mà. Nhận ra sự lỡ lời của mình, bà thư ký điều chỉnh lại thái độ. Thật xin lỗi bà vì lời nói không mang lại cho bà niềm vui. Thực lòng, vì tôi rất có lòng thương cảm với một cô gái trẻ từ Sài Gòn bay qua tận Paris để tìm ông chủ. Xem ra, tình cảm giữa cô và ông chủ rất sâu nặng đấy. Janet không bỏ lỡ cơ hội khai thác bà thư ký. Sao bà thương cảm tôi? Hay là bà biết rõ ông ấy đã kết hôn với ai đó ở nước Pháp này? Bà thư ký lắc đầu quầy quậy. Không, không hề. Ông chủ tôi vẫn độc thân và rất kín tiếng. Ông đi đâu, làm gì, lộ trình ra sao, không ai được biết, trừ khi ông ấy muốn cho biết. Thực sự thì tôi thương cảm cô vì tôi không biết gì nhiều về ông chủ, nhưng biết rõ một điều. Ông ấy có rất nhiều phụ nữ đẹp nếu ông ấy muốn. Ở Paris này, phụ nữ rất đẹp và quý phái. Cảm ơn bà vì đã nói lên sự thật. Tim cô nhói đau. Cô đứng lên, cầm lấy chiếc nón vải đội nghiêng, không phải khoe những búp tóc màu hạt dẻ óng ả như lần đi, mà là để giấu những giọt nước mắt. Bà thư ký cẩn trọng đặt vào phong bì danh thiếp của Janet ghi mặt sau địa chỉ cô lưu lại ở Paris, rồi dùng chặn giấy bằng pha lê đặt lên. Giọng bà thân thiện nhiệt tình. Cô yên tâm đi. Khi nào ông chủ về, tôi sẽ trao cho ông ấy địa chỉ của cô. Chúc cô may mắn ở Paris. Nơi thành phố được xem là kinh đô ánh sáng của thế giới, Janet thấy mình quá cô đơn lạc lõng. Sau giờ thực tập ở phòng thí nghiệm, đến khách sạn thăm Janet, nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của cô, Ruby cười tươi, phô hàm răng trắng khỏe khoắn. Sao? Không gặp được mông sư Nguyễn Cao à? Không chỉ ở Sài Gòn mà ở Paris, lão già phong lưu này nổi tiếng với những mối tình một đêm. Quá nhiều phụ nữ. Trái tim ông ta không biết còn có ngăn nào chừa cho Janet không nữa đây. Thôi đừng buồn nha. Ở Paris này có nhiều thú vui. Khiêu vũ nhé. Không đợi Janet tỏ thái độ đồng ý, Ruby đã nắm tay cô kéo xuống thang lầu. Đến vũ trường gần khu ký túc xá sinh viên, Janet hiểu vì sao được đến Pháp du học là niềm mơ ước của nhiều thanh niên Việt Nam. Tuy đôi lúc có nhớ nhà, thèm mắm ruốc như Ruby, nhưng ở Paris này, anh ta đang có cuộc sống đáng mơ ước. Ngày đi học 2 buổi, đêm tự do, chủ nhật là ngày thư giãn. Ruby khoe. Thường thì mình xách xe máy chạy 1 vòng, thi thoảng đi chèo cano ở sông, đến quán bar uống vài ly, khiêu vũ, đi loanh quanh những con hẻm ở Paris tìm mua những quyển sách cũ. Janet mỉm cười hỏi, toa sống lành mạnh quá nhỉ, có phụ nữ không? Ruby cười lớn, đôi khi moi cũng chi dùng trả tiền boa thêm cho các cô hầu phòng. Janet mở to mắt nhìn Ruby. Chi phí cho toa 1 năm du học là bao nhiêu? Vài chục ngàn franc. Năm nay tốn hơn là vì năm cuối cùng nhiều khoản chi hơn. Ruby cười lớn thú vị vì phát kiến của mình. Không phải mình xài nhiều hơn mà mau hơn. Vậy hả? Răng nét trầm ngâm khi nhớ đến bà huyện danh và nhiều gia đình thuộc hạng hàng sản ở Việt Nam. Họ tự hào khi có con du học sang Pháp nhưng lại giấu trong lòng những lo toan về tài chính. Răng nét không ngạc nhiên khi chứng kiến nhiều bà huyện bà phủ rất giàu nhưng phải chắt bóp từng đồng, không dám ăn dám mặc, bệnh không dám đi chữa chỉ vì niềm vinh hạnh được đưa con sang Pháp du học thôi. Răng nét nhận ra sự hồn nhiên thụ hưởng cuộc sống phồn hoa ở Paris của những du học sinh. Những sinh viên có mặt trong vũ trường nổi tiếng này phần lớn xuất thân từ những gia đình danh gia vọng tộc giàu có. Răng nét ngồi nghỉ bên chiếc bàn trong góc vũ trường, lơ đãng nhìn những cặp đôi quay cuồng trên sàn nhảy. Giữa tiếng nhạc du dương, tiếng cười vui ồn ào, tiếng cốc thủy tinh va nhau, Răng nét nhói lòng nhớ đến Vạn. Ai cũng có một cuộc đời, nhưng anh đã chọn con đường dấn thân đến với cách mạng, chấp nhận nhà tù, đòn roi và cái chết. Có biết bao kỹ sư, bác sĩ, trí thức, dân Tây từ bỏ vinh hoa phú quý vào chiến khu tham gia kháng chiến. Nhưng cũng có những thanh niên chọn cho mình con đường yên bình như Ruby, nơi kinh đô ánh sáng với cuộc sống phù hoa. Cô chợt cồn cào gan ruột nhớ Evelyn. Mẹ đã đến Paris tìm papa cho con. Nhưng papa của con giờ đang ở một thiên đàng nào đó, có thể là trong một khách sạn sang trọng, bên một người phụ nữ xinh đẹp khác. Có thể như chú Ruby nói, mẹ tự hỏi, trái tim người cha ấy có chỗ nào còn cho mẹ con mình không? Răng nét cúi nhìn chiếc ly cao cổ dát vàng, những giọt nước mắt ứa ra từ tình mẫu tử, cứ lăn dài rơi xuống, hòa trong màu đỏ bầm của ly rượu chát. Này, ông đốc tờ coi con chó này ăn thịt được không? Viên quản tù này tuy thèm thịt chó nhưng cũng thuộc loại kỹ tính. Ông ta đã từng nghe nói nếu ăn thịt những con vật bệnh tật thì cũng sẽ bị truyền bệnh, nên hơi ớn khi bắt được con chó phèn ghẻ lở. Ông ta sổ từ trong chiếc bao ra con chó phèn bị trói gô bốn chân. Con chó nom đã rất yếu rồi. Nó không còn đủ sức dãy giụa, rên ư ử. Vạn đăm đăm nhìn con chó. Dường như nghe được hai con người đang nói với nhau về sự sống chết của mình. Con chó cố ngẩng đầu lên, ngước nhìn Vạn bằng đôi mắt đầy rỉ, giàn giụa nước. Ánh mắt ấy như van lơn cầu cứu, thiết tha, được sống. Khiến Vạn mùi lòng. Anh nhìn kỹ con chó lần nữa, nhận ra dưới bụng nó có một mụn nhọt gần bằng quả chanh đang mưng mủ. Anh hiểu, con chó rên rỉ không chỉ vì bị trói mà còn do mụn nhọt hành hạ. Còn nước còn tát, bằng mọi cách phải cứu con chó này. Vạn lùi lại nhún vai tỏ vẻ kinh hãi. Trời đất ơi! Con phèn này á, Diêm Vương thấy nó cũng chê luôn. Thầy không ngán sao? Viên quản tù cười gượng, chống chế. Thì bắc nước sôi cạo lông ướp mẻ riềng ngũ vị hương xào lên thơm phức luôn. Thêm vài xị đế vô cũng đánh chót vô bụng. Mấy tay bợm nhậu ba ngầu lên còn biết gì nữa. Có thằng còn bắt cóc gặm tưởng đầu cá trê. Nhưng mà nói thiệt nghe, thà khuất mắt. Đằng này thấy nó ghẻ lờ tôi cũng ớn. Thôi, đốc tờ xử nó dùm tôi đi. Vạn bèn bỏ con chó phèn vào bao, vác nó xuống bãi cát. Anh mở bao lôi con chó phèn ra, đặt nó trên lớp lá bàng khô. Con chó nhìn Vạn rên ư ử, như nói lời cảm ơn ân nhân mà không đủ sức. Anh biết nếu dùng dao mổ mụn nhọt theo bản năng thì vì đau đớn nó sẽ dãy giụa cắn vào tay anh. Nhờ một người giúp đỡ cho ca phẫu thuật bất đắc dĩ này thì khó lòng cứu được tính mạng con chó sau hậu phẫu. Một ý nghĩ lóe lên, Vạn quyết định mổ nhọt con chó phèn một mình. và anh tìm một cây gậy dài độ khoảng một sải tay, loay hoay cột con dao nhỏ vào đầu cây. Rồi Vạn lùi lại. Bằng một động tác chính xác, anh ấn đầu dao vào mụn nhọt đang căng lên của con chó phèn kia. Nó rú lên thảm thiết. Máu mủ từ mụn nhọt của nó bắn lên vọt thành tia, làm ướt đẫm mặt mũi quần áo Vạn. Mùi tanh tưởi tiết ra từ vết thương con chó phèn làm Vạn cố kiềm nén cơn nôn mửa. Một cục cồi lớn bằng cườm tay từ bụng con chó phèn rơi ra cùng với mủ máu. Nó rên lên sung sướng vì trút bỏ được cái mụn nhọt oan nghiệt đó. Vạn vuốt lưng nó vỗ về. Nhẹ người rồi, có phải không? Rồi anh dùng dao cắt dây mở trói cho con chó. Nó lăn lộn cố đứng lên rồi lại khuỵu xuống. Mấy lần đứng lên bất thành, con chó cuối cùng cũng cố lết về phía Vạn. Nó gật đầu vẫy đuôi, sủa lên ang àng như nói lời cảm ơn. Anh cúi xuống nói thì thầm. Chưa khỏe ngay đâu, để tao nặn hết mủ ra, dịt thuốc. Vạn lên bờ tìm một nắm lá thuốc cho vào miệng nhai nát rồi nhả ra, đắp vào vết thương cho con chó. Anh nhặt chiếc áo cũ của ai đó bị sóng đánh lên bờ, xé ra từng sợi nối lại thành sợi dây dài, cuốn ngang bụng con chó phèn mấy vòng. Anh vuốt nhẹ lên lưng nó. Phèn, tao đặt tên mày là Phèn nha. Nếu không gặp tao, giờ mày bị nhúng vô nồi nước sôi rồi. Tay trật tự nghĩ tao đã liệng mày xuống biển. Mày cố giữ mình, kiếm chỗ dưỡng thương. Khi cần gặp tao, cứ hú mấy tiếng, tao sẽ hú trả lời cho. Mai mày muốn thay băng gặp tao nha. Tao ở đầu dãy phòng giam gần nhà thương đó. Vạn mỏi mệt bước lên con đường về trại giam. Con chó phèn lê bước theo sau, quấn quýt chẳng muốn rời. Viên quản tù nhờ Vạn quẳng con chó phèn xuống biển hôm nào đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra sự hồi sinh của con chó. Vạn khẩn cầu hắn. Hôm đó tôi vâng lệnh thầy định cho nó một nhát ném xuống biển cho rồi. Nào ngờ mũi dao đâm trúng mụn nhọt. Nó chẳng những không chết mà còn cố bơi vào bờ. Chó là loài vật khôn ngoan trung thành, dường như hiểu được tiếng người đó. Sau vụ đó nó cứ quấn quýt với tôi. Thôi, xin ông mở lòng tha cho nó đi. Viên quản tù trầm ngâm. Kể ra thì đây cũng là một vụ hy hữu trên đảo. Tôi nghĩ con chó này cũng là vật linh đây. May mà tôi đã không làm thịt nó. Người ta nói đụng tới mấy con thành tinh đó xui lắm nha. Ông dám cưu mang nó thì ráng chịu đó. Nhờ khoác lên mình huyền thoại về việc chết đi sống lại, mà trong số chó hoang ở Côn Đảo, con phèn trở thành tay anh chị có số má. Nó qua lại các trại giam, vào được cả các xô, lang thang ở hầm đá, chuồng bò, thậm chí phòng biệt giam dành cho cả tử tội. Đàn chó được nhà cầm quyền nuôi nấng đầy đủ béo tốt, được huấn luyện để truy đuổi những tù nhân vượt ngục, cũng tỏ ra kiêng dè lễ phép với con phèn. Sáng chủ nhật, Vạn lại đến nhà thờ đọc kinh như trước những ngày nhóm bảy thẹo vượt ngục. Anh thầm chế nhạo mình. Đã lỡ đóng kịch là con chiên ngoan đạo thì phải tròn vai đến cùng. Trên đường đến nhà thờ, Vạn vui mừng nhận ra phèn. Anh không đoán nổi nó đến từ banh nào, hầm tối nào và cát xô nào nữa, hay là từ một hốc đá bí mật nào. Nhưng có một điều anh biết chắc là hôm nay trong mắt phèn ngước nhìn anh có điều gì khang khác. Vạn đùa giỡn với phèn, bắt nó giơ bốn vó lên trời cho anh kiểm tra lông lá. Một vật gì cồm cộm ẩn trong lớp lông cổ của phèn. Vạn nhanh tay gỡ một lá thư nhỏ xíu được quấn thành hình chiếc đũa, bọc trong tấm giấy dầu. Đừng quên gạo hầm khô mục. Vạn hiểu đó là mệnh lệnh của tổ chức chuẩn bị cho một đợt đấu tranh mới trong tù. Dòng chữ ngắn gọn ấy chứa đựng một kế hoạch công phu chuẩn bị cho cuộc đấu tranh tuyệt thực. Những người tù chọn hình thức nhịn ăn uống để phản đối chế độ bóp xiết tù nhân. Sự tăng cường mạng lưới chỉ điểm của chúa đảo gây ra không khí nặng nề, ngột ngạt, nghi kỵ trong các phòng giam. Nhưng nhà cầm quyền Côn Đảo cũng từng đối phó với những cuộc tuyệt thực tù nhân. Họ bỏ mặc tù nhân tuyệt thực, muốn xem gan những người tù lớn đến đâu. Bởi chúa đảo La Fosse cũng như bao đời chúa đảo khác từng tuyên bố rằng càng tốt bớt một người. Đó là trận chiến căng thẳng khốc liệt nhất, bởi những người tù phải vượt qua chính bản thân mình. Hàng chục người tù hăng hái tuyên bố tuyệt thực, nhưng đến giờ cuối chỉ còn vài ba người. Chi bộ đảng Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo rút ra những bài học xương máu về việc tuyệt thực. Những chiến sĩ được chọn đấu tranh tuyệt thực, ngoài lòng kiên định, còn phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, chịu đựng. Cuộc đấu tranh chỉ thắng lợi khi có sự đoàn kết hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt ở bộ phận nhà bếp. Vạn hiểu nhiệm vụ của mình khi nhận mệnh lệnh của Bí thư Đại từ Giao Liên Phèn, do được âm mông cho ra ngoài kiếm một số cây thuốc chữa bệnh cho một số gia đình công chức, binh lính, Vạn trở thành đầu mối quan trọng cho anh em các trại tù. Đến khu nhà bếp, anh vận động anh em tìm cách tiếp tế lương thực, thuốc men, đường, sữa. Bởi khi cuộc đấu tranh nổ ra, chắc chắn sẽ có người bị đàn áp, xé lẻ, bị nhốt vào hầm đá, bị bỏ đói khát, bị phạt ăn cơm lạt. Anh tìm đến Amon xin thêm một số thuốc men chữa bệnh. Amon nhìn Vạn nheo mắt hỏi: anh đang giấu chiếc thuyền mây ở đâu vậy? Vạn nghiêm nét mặt: thưa ngài Amon, tôi đến đây không phải để nghe câu đùa chết người của ông đâu. Tôi chỉ muốn ông báo cáo tình hình nhà thương ngoài đảo đã trở nên quá chật hẹp, không chứa nổi hết tù nhân bị bệnh. Thời gian qua tôi đã cật lực chữa bệnh cho tù nhân bằng châm cứu, cây cỏ có sẵn ngoài đảo. Nhưng, như ông biết đấy, có những chứng bệnh phải có thuốc đặc trị như lao phổi, sốt rét, kiết lỵ và vitamin nữa. Cần, rất cần. Bởi chế độ ăn cơm hầm khô mục đã đẩy tù nhân đến những chứng bệnh nguy hiểm chết người hàng loạt. Ông có muốn nghe tôi nói lên những con số đau lòng không? Hơn 80% tù nhân ngoài Côn Lôn này bị lao, hầu hết bại liệt do bị còng xiềng lâu ngày, thiếu sinh tố và rau xanh. Âm ông cậu cọ cắt lời Vạn: thôi, đủ rồi. Tôi sẽ tìm cách tăng lên chút ít những gì anh yêu cầu trong khả năng có được của tôi. Âm ông cúi xuống thì thầm, dúi vào tay Vạn chiếc chìa khóa. Tối nay, có một chiếc xuồng máy ngoài cầu tàu đã được khóa cẩn thận. Tôi đã để sẵn trong chiếc xuồng một cái gói đựng quần áo, giấy thông hành, cả lương thực, thuốc men, la bàn. Âm ông ngẩng lên lắng nghe làn gió. Mùa này biển êm, anh chỉ việc lái một mạch đến nơi nào anh thích. Chúc anh may mắn. Âm ông bắt chặt tay Vạn, đôi mắt nhìn anh đượm buồn. Vạn sửng sốt, cơ hồ chết lặng người. Trong lòng anh, những con sóng không ngừng va đập. Hình ảnh răng nét trong chiếc áo đầm trắng đêm Noel, nụ hôn bên bờ vực sự sống và cái chết dưới chân tường thành lính mũ đỏ, đôi mắt ướt đẫm của răng nét nhìn anh qua song sắt nhà tù, từ ký ức hiện về, rõ dần lên. Nhưng những cái chết bi thương thảm khốc của những người tù Côn Đảo mà anh chứng kiến cũng lần lượt hiện ra. Chúng chồng lên hình ảnh kiều diễm của răng nét. Đó là người tù nạy san hô dưới biển văng vào đá vỡ đầu chết tươi. Người tù bị đánh chết ngay sân củi vì không nộp đủ khối củi quy định sau chuyến vượt ngục bất thành của bầy thẹo. Người tù bị đuổi bắt kiệt sức ngã gục, hứng cả băng đạn của tên gác ngục vào đầu. Người tù gục xuống trên vũng máu dưới làn roi oan nghiệt của tên giám thị ác ôn. Người tù bị đẩy vào phòng giam của người bệnh tâm thần, bị đánh cho đến chết. Những đôi chân bại liệt bị còng chặt và những thanh sắt dài, những chén cơm đầy ruồi, gạo hầm khô mục. Những đôi chân đen vì thiếu vitamin, những xác tù lạnh cóng trong trại giam và những chén cơm lạt. Không, đêm nay anh em trại tù sẽ tổ chức buổi đình công quy mô, có cả lực lượng tuyệt thực đưa yêu sách cải thiện đời sống tù nhân. Kế hoạch đã được vạch ra chi tiết và chu đáo, mệnh lệnh đã được truyền trong khắp các phòng giam. Anh em tù áo trắng, áo xanh, cả tù tư pháp cũng hưởng ứng chống sự khủng bố bóp xiết tù nhân, giết người vô cớ ở Côn Đảo. Cả trại giam đang như trong thùng thuốc súng trước giờ châm ngòi. Lẽ nào bọn quản ngục không biết hay đang âm thầm đối phó? Và tại sao âm ông lại bố trí cho mình vượt ngục đúng đêm nay? Hay là anh ta đánh hơi được cuộc đình công này, đẩy mình đi để vừa thực hiện lời hứa cứu sống mình, lại vừa cắt được mầm mống nguy hiểm? Nếu đúng vậy thì LaFosse đã có được những tên chỉ điểm trung thành, thật quá mức thâm độc. Mình được phân công chăm sóc sức khỏe anh em khi cuộc đình công nổ ra. Nếu như mình bỏ đi tối nay, những thứ mình công phu góp nhặt mấy tháng qua trở thành vô nghĩa. Anh em đang trông đợi mình, cả phèn cũng vào cuộc, đang ngước nhìn mình thắm thiết hy vọng. Không, mình không thể bỏ đi lúc này. Jeanette, hãy tha thứ cho anh. Hãy đợi anh sẽ về với em, nhất định là như thế. Những lượn sóng giữa đi và ở không ngừng va đập giằng xé vạn. Hình như nhận ra sự bất an của chủ nhân, con phèn ngước nhìn vạn sủa lên ăng ẳng. Amon gằn từng tiếng, đừng quên, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Vạn như sực tỉnh, nhìn xoáy vào mắt Amon. Như một chiến binh thất trận, vạn cúi đầu bước đi và con phèn lủi thủi theo anh. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống gương mặt kiều diễm trong góc vũ trường đã được thu vào ống kính quan sát của viên kỹ sư tạo tác trường Polytechnic. Đi mắt xe lăng tiến đến bên răng nét. Anh ta cúi chào răng nét một cách lịch sự. Em là sinh viên của Đại học Paris ư? Răng nét lúng túng, dùng mùi xoa lau nước mắt. Dạ không, tôi mới từ Sài Gòn bay sang. Sài Gòn, Việt Nam, thật thú vị. Giang Nét ngơ ngác nhìn anh ta. Anh thú vị điều gì? Mắc Sê Lăng khựng lại. Đến lượt anh ta lúng túng vì khó tìm được lời giải thích từ một câu nịnh đầm bâng cua nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong suy nghĩ của anh ta, Việt Nam là thuộc địa của Pháp còn nhiều mông muội. Anh ta không thể hình dung một cô gái xinh đẹp với những búp tóc màu hạt dẻ óng ả, đôi mắt nâu xám sâu thẳm, cái mũi cao thanh tú trước mặt mình lại là một cô gái đến từ Việt Nam. Nhưng để giải thích một cách cặn kẽ về sự thú vị, anh ta sợ phải chạm đến một tổn thương khác. Sau phút ngập ngừng, chàng cựu sinh viên trường Polytechnic chân thành đưa tay cho Giang Nét. Tôi rất thú vị vì nếu được cùng em nhảy một điệu vals tại Paris này. Giang Nét mỉm cười đứng lên, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của anh ta. Sự nồng nhiệt của anh thật khó để từ chối. Anh ta dìu Giang Nét ra sàn nhảy. Trở lại chỗ ngồi của Giang Nét không tìm thấy cô, Ruby đảo mắt tìm kiếm. Anh ta sững người khi nhận ra Giang Nét đang trong tay của Marcelin. Nhìn đôi trai gái quay cuồng trong điệu vals, nét mặt Ruby chợt nóng bừng. Ồ, sao mình lại khó chịu khi cô gái ấy khiêu vũ với người khác chứ? Cô ta đâu là gì của mình? Một phụ nữ đã có con với một người đàn ông giàu có nhất nhì Sài Gòn. Nhưng mà sao họ làm quen nhanh vậy? Đúng là những tên quý tộc háo gái. Ruby nhận ra sự vô lý và bất an của mình. Dứt bản nhạc, Marcelin mời cô bạn đến một chiếc bàn sang trọng dành cho những vị khách đặc biệt. Giang Nét thoáng bối rối khi anh ta thốt lên câu hỏi. Sang Paris, em ở đâu? Giang Nét mở ví, lấy ra tấm danh thiếp khách sạn trao cho anh chàng kỹ sư, cựu sinh viên trường Polytechnic. Marcelin cũng lấy từ túi áo đuôi tôm, trao cho cô tấm danh thiếp và nhiệt tình nói. Ở Paris, em có thể gặp tôi bất cứ lúc nào. Janet không màng nhìn vào tấm danh thiếp của người bạn nhảy mới. Cô đứng lên từ biệt anh ta. Cho đến lúc ấy cô mới nhìn kỹ gương mặt Marcelin. Một gương mặt con trai Pháp rất điển hình, mắt xanh, mũi cao và khoằm. Nếu ở Paris, anh ta cũng khá điển trai. Nhưng sao mình cứ thấy anh ta nhạt nhẽo đơn điệu? Sao mình không có được niềm rung cảm mãnh liệt như khi lần đầu tiên nhìn thấy anh Sáu Vạn? Sau anh ấy, không có người đàn ông nào có thể lấp đầy sự trống vắng của mình. Jeanette nghe tim đau thắt khi nhớ đến Vạn. Marcelin sốt sắng đề nghị. Tôi đưa em về nhé. Chợt nhớ đến sự nhiệt tình của Ruby đã an ủi đưa cô đến vũ trường cho khuây khỏa vì không gặp được ông Cao. Jeanette từ chối khéo. Cảm ơn anh. Nhưng tối nay tôi đi cùng người thân. Jeanette không hiểu tại sao mình nói rất trơn tru. Một người anh họ du học sang đây. Marcelin mỉm cười kiên nhẫn hỏi. Vậy tối mai tôi đến đón em được không? Rất hân hạnh. Jeanette không hiểu vì sao mình lại không từ chối anh ta. Cô trở lại chỗ ngồi cũ và nhận ra Ruby đã sừng sững ngay trước mặt từ lúc nào. Ruby nắm lấy tay cô bóp mạnh làm cô đau điếng. Cô vừa nhảy với thằng Tây nào đây? Jeanette lặng lẽ mở ví trao cho Ruby tấm danh thiếp của De Marcelin. Dưới ánh đèn pha lê, Ruby chăm chú đọc, chợt cay đắng thốt lên. Con trai dòng bá tước, kỹ sư danh giá đấy. Một trong những cựu sinh viên trường Polytechnic đạt thứ hạng cao. Anh ta sẽ là giường cột tương lai của nước Pháp đấy. Jeanette nhún vai. Nhưng điều đó đối với Moa chẳng có ý nghĩa gì. Ruby lại mỉa mai. Nhưng nếu muốn tìm một tấm chồng danh giá giàu có, thì nhân vật này thực sự là sáng giá đấy. Moa sang đây không phải để kiếm chồng. Mục đích của Moa là đi tìm papa cho con gái mình. Nhưng lỡ như không gặp. Jeanette kiên định. Moa sẽ chờ. Ông ấy nhất định sẽ phải quay về Paris. Lần lượt, De Marcelin đưa Jeanette đến những nơi đắt tiền nhất, sang trọng nhất ở Paris. Jeanette tiếp nhận sự săn đón của anh ta bằng phép lịch sự. Cô không có chút cảm xúc nào với chàng kỹ sư quý tộc và tương lai đang rộng mở này. Anh ta nói nhiều về tòa lâu đài ở khu ngôi sao Paris, về thành phố Grenoble quê hương, về dự định xây dựng những cây cầu lớn cho nước Pháp. Anh ta nói nhiều và Jeanette lắng nghe với trái tim giá lạnh. Sự nồng nhiệt của anh ta khiến Jeanette không muốn người thanh niên Pháp 26 tuổi này đi quá xa. Cô nhìn anh điềm tĩnh hỏi. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh dành cho tôi một tình cảm quá đặc biệt như thế. Vì rằng Jeanette không giống bất cứ người phụ nữ nào tôi được gặp. Sau phút lúng túng ngập ngừng, anh ta khó khăn diễn đạt suy nghĩ. Tôi nghĩ là tôi yêu em, cần có em trong cuộc đời này. Jeanette lắc nhẹ đầu cắt ngang lời. Anh có nghĩ là mình đã quá vội vàng khi nói ra những lời hệ trọng như thế trong cuộc đời không? Hơn nữa, lời hệ trọng ấy lại dành cho một người phụ nữ đã có một đứa con gái mới 1 tuổi. Tôi sang Paris là để tìm papa cho con gái tôi. Gia đình anh liệu có chấp nhận một cô gái đến từ Việt Nam trong hoàn cảnh đặc biệt như tôi không? Anh ta đáp không chút phân vân, không vấn đề gì. Tôi sẽ nhận đứa bé kia. Tôi nghĩ mình thuyết phục được mẹ mình. Bà tuy xuất thân trong một gia đình nền tảng, nhưng khá thoáng trong vấn đề hôn nhân của con cái. Điều bà đặc biệt quan tâm là cảm xúc của tôi, và bà sẽ chấp nhận răng nét nếu em làm cho tôi hạnh phúc. Một kỹ sư từ một trường đại học danh tiếng, một gia đình quý tộc giàu có, một cuộc sống sung túc ở Paris. Jeanette, mày còn cần gì nữa trong cuộc đời này? Nhưng mày còn có những mối dây ràng buộc ở Việt Nam. Một đứa trẻ đang cần có cha, giờ có nguy cơ mất luôn cả mẹ. Một người mình yêu thương đang bị giam cầm nơi ngục tù Côn Đảo. Những đồng đội ở chi đội 12 giờ đang ẩn khuất giữa Sài Gòn hoạt động chống lại nhà nước Pháp. Mở mắt ra, mày đã nhìn thấy ngọn dừa xanh đọt rau muống ở Thủ Đức. Dù những ngày ở Phnom Penh bên cha mẹ nuôi được sống trong nhung lụa, nhưng chung quanh mình có quá nhiều những mảnh đời bi thương bất hạnh, những số phận đen bạc mà mình đã chứng kiến dự phần vào đó. Liệu rằng mình có thể yên ổn sống bên một chàng trai Pháp mắt xanh mũi khoằm với nền văn hóa xa lạ không? Sao ở bên anh ta, mình không có cảm giác hạnh phúc như lúc ở bên Vạn, dù mình phải ra chợ Bà Triều bán những con gà vịt chết ngộp sau những chuyến chở vũ khí mạo hiểm vô bưng, dù phải ngủ cùng Vạn trong chiếc nóp bên bờ sông Mỹ Thuận. Những lượn sóng suy tính thường tình của người đàn bà bỗng trỗi dậy, va đập không ngừng vào trái tim đa cảm của Sang Nét. Những cảm xúc thức dậy. Cô thực sự lúng túng khi nghe anh ta đề nghị. Tôi đã xin phép mẹ tôi rồi. Bà đã đồng ý. Chủ nhật này tôi hân hạnh mời Sang Nét đến thăm lâu đài gia đình tôi ở khu ngôi sao Paris. Mẹ tôi rất mong gặp em. Bà thực sự muốn biết người phụ nữ đã chinh phục được trái tim của con trai mình. Giang Nét cảm thấy thật khó cưỡng lại sự nhiệt tình của De Marcellin. Cô gật đầu đồng ý cũng vì sự tò mò nữa. Nhận lời mời của anh ta, sáng chủ nhật hôm ấy Giang Nét mới bắt đầu run. Cô tự trách mình đã không dũng cảm từ chối lời mời của anh ta. Với gia đình De Marcellin, việc đưa một cô gái về ra mắt mẹ là một điều rất hệ trọng. Giang Nét có cảm giác mình đang ở trên lưng cọp và cô không còn đường lui nữa. Giang Nét trang điểm nhẹ, vận chiếc áo dài lơ mua nhung hở cổ màu tím, quần sa tanh trắng, giày cao gót trắng. Trên tay cô là bó hoa hồng đỏ thẫm. Giang Nét đâu hay rằng khi cô đồng ý đi cùng De Marcellin đến nhà một quý tộc ở trung tâm Paris vì tò mò, thì bà mẹ của anh ta cũng rất tò mò, muốn biết một cô gái đến từ thuộc địa Việt Nam, mà trong tiềm thức của bà, đó là nơi của rừng rú và mông muội. Chiếc xe Mercury tiến vào khu ngôi sao, vòng qua một bùng binh, chậm chậm đi qua góc đường, rồi dừng lại trước một dinh thự đồ sộ cao mấy tầng lầu. Hai người hầu nam tề chỉnh trong bộ quần áo trắng ra mở cửa, cúi chào cậu chủ một cách trịnh trọng. Cánh cửa xe xịch mở, anh ta bước xuống, dìu Giang Nét tiến về phía dãy nhà chính của dinh thự. Bà mẹ của anh ta trong chiếc áo đầm dài đen tuyền với những họa tiết thêu vàng lấp lánh đứng đợi sẵn trên bậc thềm. Bà sững người vì cái vẻ xinh đẹp quý phái của Giang Nét và không tin nổi ở một xứ sở rừng rú kia lại có một cô gái Pháp có những búp tóc màu hạt rẻ, đôi mắt nâu, tới mũi cao thanh tú đang cúi đầu chào bà. Một chút bẽn lẽn, một chút rụt rè, cô nâng trên tay bó hoa hồng màu đỏ thẫm, nhìn bà mỉm cười thân thiện. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng, tao nhã, không hề tỏ ra choáng ngợp trước uy quyền chủ nhân. Bà quý tộc nở nụ cười tươi, đưa hai tay nhận bó hoa với 8 ngón lấp lánh kim cương, trừ 2 ngón tay cái không đeo nhẫn. Bà bá tước di chuyển vào phòng khách. Một khung cảnh tráng lệ huy hoàng hiện ra ngay trước mắt Giang Nét, với những chùm đèn pha lê lấp lánh rực rỡ, những bộ bàn ghế Louis dát vàng chạm trổ tinh vi, những bức tranh phong cảnh của các danh họa, những bức bích họa trên tường, những bức ảnh chân dung của ông bà tổ tiên được lồng trong những khung dát vàng chạm trổ tinh vi. Không biết vô tình hay cố ý, bà quý tộc dừng lại trước bức chân dung thời thanh xuân. Nữ chủ nhân với chiếc áo đầm dài đen kín cổ, tóc búi cao, dường như đang nhìn xuống cô, kiêu hãnh và khinh mạn. Ánh mắt sang nét bị hút về phía sảnh lớn, nơi đặt cây đàn piano lớn màu đen tuyền bóng loáng đã được dựng sẵn nắp. Những hình ảnh phản chiếu lên cây đàn gợi cho Giang Nét nhớ những ngày thơ ấu nơi biệt thự Đoàn Viên. Những ngày tuổi thơ thật yên bình ấm áp. Mẹ Luisa đã từng ngồi đan bên cây đàn, chìm đắm trong giai điệu du dương thánh thót vang lên từ đôi bàn tay cô bé Giang Nét. Đã lâu rồi cô không được ngồi vào cây đàn, kỷ niệm nơi mái nhà xưa sống dậy mãnh liệt. Cô nhớ lại mẹ Luisa nghiêm khắc mà nhân hậu, sâu thẳm yêu thương. Nhớ ông Joseph quyền lực nhưng cưng chiều cô đến quái đản. Nhớ những phận người chìm khuất trong cơn lốc xoáy dữ dội của thời cuộc. Như bị thôi miên, Giang Nét lặng lẽ đi về phía cây đàn. Cô nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình in trên nắp đàn. Cô biết đây là cái gì không? Bà mẹ của Đơ Mắc Xê Lăng mỉm cười thú vị vì câu hỏi của mình, bởi bà tin là cô gái đến từ xứ sở rừng rúi kia chưa từng biết đến cây đàn vương giả này. Giang Nét như không nghe thấy tiếng bà hỏi, đưa tay sờ nhẹ vào cánh đàn. Cô chậm chậm ngồi xuống, rồi đứng lên sửa lại vị trí chiếc ghế cho vừa tầm. Giang Nét từ từ ngồi xuống bên cây đàn. Từ đôi tay thanh mảnh nhỏ nhắn của cô gái, dòng suối Nocturne của Chopin tuôn chảy. Dứt bản nhạc, Giang Nét cơ hồ gục xuống phím đàn kiệt sức vì cảm xúc. Đơ Mắc Xê Lăng đứng sau lưng cô, vỗ tay tán thưởng. Cảm ơn Giang Nét, em đã mang đến cho gia đình tôi sự ngạc nhiên thật thú vị. Bà quý tộc nghiêm mặt cau mày nói, cô đàn rất khá đấy, nhưng thú thật là tôi không thích những bản nhạc của Chopin. Nó buồn bã, âu sầu, gợi lên những cảm xúc tội lỗi. Nó làm cho những người phụ nữ trở nên thật yếu đuối. Tôi thích âm nhạc mang lại những cảm xúc vui tươi hứng khởi hơn kia. Đôi mắt Xê Lăng khỏa lấp. Có lẽ vì cô ấy nhớ nhà nên dễ đồng cảm với tâm trạng của Chopin khi ông viết bản nhạc cuối cùng này. Bà quý tộc mỉm cười nói, ta tự hào vì con trai ta biết che chở cho người phụ nữ bên cạnh. Thôi, không tranh cãi về âm nhạc nữa, chúng ta đi uống trà đi. Bà khoác tay ra hiệu đi về phía bộ salon lộng lẫy. Tiệc trà được người hầu dọn lên nhanh chóng. Bà trao cho Giang Nét những quyển album bìa cứng mạ vàng, chứa hàng trăm bức ảnh ghi lại những dinh thự đồn điền vườn nho xưởng rượu gia đình bà sở hữu, những yếu nhân của nước Pháp trong những buổi tiệc chiêu đãi danh giá, những cuộc viếng thăm, những buổi lễ đón nhận những phần thưởng danh hiệu cao quý của nhà nước Pháp. Rồi bà bá tước tự hào nói, đất đai gia đình chúng tôi có ở mọi nơi trên nước Pháp này. Ở Nice, gia tộc chúng tôi còn giữ lại tòa lâu đài đã từng đón hoàng đế Napoleon và hoàng hậu Josephine đến nghỉ mát kia. Giang Nét làm ra vẻ chăm chú ngưỡng mộ trước những hình ảnh danh giá đáng tự hào của gia đình, nhưng lòng cô đang bị muối sát. Cô chợt cồn cào nhớ nồi cháo gà thơm phức ở cánh đồng bên kia bờ sông Bắc Mỹ Thuận. Nhớ bữa cơm đơn sơ khi cùng Vạn vào thăm công binh xưởng của ban công tác nội thành. Nhớ chiếc xuồng lướt trên cánh đồng sen. Nhớ cái phút Vạn nằm đè lên người cô che đạn. Cô nhớ cả mùi xà thơm, mùi ngũ vị hương ướp những con vịt gà chết ngợp sau mỗi chuyến xe đặc biệt. Và cô đã đem chúng ra bán trên lề đường chợ Bà Chiểu mà thấy vui vì có thêm tiền lo vận chuyển vũ khí cho chi đội 12 vào bưng biển. Giang Nét xót xa nhớ những ngày đến Bót Katina, khám lớn Sài Gòn thăm nuôi Vạn. Áp gương mặt bầm tím qua song sắt, anh vẫn cố nói lời cuối cùng. Anh yêu em, mãi mãi, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh. Và bé Evelyn, bé bỏng đang khóc thét trong nôi đòi mẹ. Giang Nét không ngăn được những giọt nước mắt trực trào ra. Cô thấu hiểu mình lớn lên trong hai nền văn hóa, giữa một bên là nền tảng tuổi thơ của gia đình cha mẹ nuôi, một ông quan thuế ba miền Đông Dương, và một bên là bà ngoại bán nem ở Thủ Đức. Cô không thể sống thiếu một vía. Sự giằng xé ấy cũng chính là bi kịch cuộc đời cô. Gia đình của bà không thể hiểu được cội nguồn sâu thẳm của cô gái vừa ngồi trên cây đàn piano vương giả kia, với đôi bàn tay nhỏ nhắn đã khơi chảy dòng suối nhạc trong căn phòng khách gia đình bà Bá Tước. Tòa lâu đài lộng lẫy như cung điện của gia đình bà vỡ vụn nhòa đi trong mắt răng nét. Dù nỗi nhớ thương vạn chưa bao giờ nguôi, nhưng trong những ngày ở Paris hoa lệ, Jeanette không thể biết được rằng người cô yêu đang cùng đồng đội bước vào một trận chiến mới không hề cân sức. Nhận thấy tầm quan trọng của cuộc đấu tranh tuyệt thực lần này, nên vạn đã từ chối cơ hội có một không hai là được Amon bố trí trốn thoát khỏi côn đảo. Anh tình nguyện ở lại bên đồng đội, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất. Về phần Jeanette, sắc đẹp của cô là một tài sản vô giá, một vũ khí lợi hại để chinh phục đối phương. Có ít nhất hai chàng trai ở Paris mê mẩn cô. Một người là công tử đất Sài Gòn sang du học. Một người là kỹ sư dòng dõi quý tộc Pháp. Ý thức được nhan sắc, sự quyến rũ của mình, Jeanette không từ chối sự quan tâm của họ. Cô còn nhận lời chàng kỹ sư Pháp về nhà ra mắt mẹ anh ta, chỉ với chút tò mò, muốn biết mặt một mệnh phụ phu nhân. Ngược lại, người phụ nữ quý tộc Pháp ấy cũng muốn gặp cô để biết xem cô gái đến từ xứ sở thuộc địa An Nam có gì đặc biệt mà hấp dẫn con bà đến vậy. Và bà hoàn toàn bất ngờ trước nhan sắc cùng sự tinh tế của Jeanette. Song cả bà và con trai bà không thể hiểu những suy nghĩ nào đang dậy sóng trong tâm hồn cô. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến mới của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Một buổi sáng đầu tuần đẹp trời, De Marcellin thức dậy sớm từ phố núi Grenoble, tự lái chiếc Mercury về Paris. Anh bước vào sảnh khách sạn với niềm phấn khởi tột độ. Anh nghĩ ra nhiều cách báo tin vui cho Jeanette một cách ấn tượng. Cuối cùng anh quyết định gõ cửa phòng cô. Anh sẽ ôm chầm lấy cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng. Anh tự tin với cách tỏ tình đó, vì mẹ của anh đã viết thư cho Jeanette. Anh thuộc lòng những dòng mẹ gửi cho cô dâu tương lai. Jeanette quý mến. Sau nhiều tháng suy nghĩ lời bày tỏ của Marcel, tên thân mật của De Marcellin, tôi đã bị tình yêu trong sáng nồng nhiệt của con trai tôi thuyết phục. Tôi cảm động vì tình yêu của nó dành cho cô. Tôi chân thành nói rằng tôi thật sự lo lắng và không thoải mái khi chọn vợ cho con ở một xứ sở thuộc địa xa xôi, không biết gì về gia thế của cô. Một sự lo lắng rất thường tình của người mẹ mà sau này khi cô làm mẹ có con trai, cô sẽ cảm thông cho tôi. Tôi đã bị nhiều ý nghĩ giằng xé, nhưng vì trái tim của con trai tôi đã lấp đầy hình ảnh của cô, vì yêu con tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu cô chấp nhận lời cầu hôn của con trai tôi, thì cô về Việt Nam thông báo với gia đình cô. Lễ cưới sẽ được cử hành ở dinh thự của gia đình tôi. Cô muốn đưa bất cứ ai trong gia đình cô qua dự lễ cưới, tôi đài thọ hết. Tôi viết thư này như một sự xác tín về sự chấp thuận của gia đình. Gấp lại lá thư cho vào phong bì ngay ngắn. Anh loáng thoáng nhận ra đôi chỗ mẹ mình viết không phù hợp với Jeanette, nhưng anh lại không dám đề nghị bà sửa lại. Anh biết để có được lá thư này, bà đã rất nhượng bộ anh rồi. Anh sợ nếu không khéo, lỡ mẹ anh đổi ý đột ngột thì bao công phu của anh sẽ tan thành mây khói. Thắng lợi lớn là anh có được lá thư xác tín này của mẹ. với niềm hứng khởi tột độ. Đứa Marcella ngẩng cao đầu bước đến bên quầy tiếp tân của khách sạn. Sao sáng hôm nay anh thấy bất cứ con người nào anh gặp cũng thật đáng yêu? Anh cười tươi lịch sự với cô tiếp tân. Xin cô vui lòng báo cho cô Jeanette là tôi đã đến. Cô tiếp tân nhìn đứa Marcella thoáng chút bối rối. Xin lỗi, ông là... Người kỹ sư trẻ của trường Polytechnic ưỡn ngực kêu hãnh sướng tên, đưa Marcella. Cô tiếp tân chợt thở dài, thất vọng báo tin. Thật là tiếc, cô ấy đã rời khách sạn sáng sớm nay rồi. Cô ấy có nhờ tôi trao lại cho ông phong thư. Anh ta thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Anh cố mở phong thư ra và bút tích răng nét mồn một hiện lên. Tôi xét mình không thích hợp làm vợ một nhà quý tộc. Tôi không muốn đốt tương lai một con người là giường cột nước Pháp. Đừng tìm tôi. Cảm ơn anh đã hết lòng chăm sóc tôi khi đến Paris. Chúc anh may mắn và thành công, Jeanette. Đưa Marcella không muốn bộc lộ cảm xúc ở một nơi không thích hợp. Anh khó nhọc cho lá thư tuyệt tình vào túi áo khoác. Cảm giác bị tổn thương khiến gương mặt anh trở nên vô cảm và lạnh lùng. Anh lê từng bước ra khỏi khách sạn. Trong mắt anh bây giờ, mọi thứ ở Paris đều vô hồn và trống rỗng. Trình sếp sắp sửa có chuyện lớn xảy ra rồi. Một cuộc nổi loạn. Chúa Đào đang đọc dở dang một báo cáo, ngẩng lên đăm đăm nhìn viên quản tù gằn giọng. Bọn nào cầm đầu đây? Viên quản tù thấp giọng. Thưa sếp, còn ai nữa ngoài cái bọn liên đoàn tù nhân Côn Đảo? Nhiều lần tôi trình với sếp dẹp phứt cái liên đoàn quái quỷ đó đi. Lafosse tay vân vê một mụt u dưới cằm trầm ngâm. Tay Chúa Đảo nổi tiếng thâm độc khắc cốt ghi xương vụ toàn đảo đình công tuyệt thực năm ngoái. Sau 7 ngày, bọn ngoan cố vẫn sống ư. Sức sống của những tên Việt Minh thật đáng khâm phục. Không. Nếu như không có sự tiếp tế lương thực, thuốc men, nước uống một cách bí mật, thì không đời nào chúng chịu đựng nổi đâu. Đường dây bí mật ấy từ đâu mà ra? Nó có mối liên hệ như thế nào đối với tên giám thị, bác sĩ ở nhà thương, các cai ngục và những người tù bị tống giam vào hầm đá? Hơn ai hết, Lafosse hiểu mọi sự phục tùng của người tù chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ngay như liên đoàn tù nhân Côn Đảo với vẻ ngoài như để giúp các thầy chú nhà tù quản tù, nhưng thật ra bên trong ngùn ngụt những hoạt động chống đối. Tên Chúa Đảo không ngây thơ để hiểu rằng người tù số 5740, một bác sĩ Việt Minh bị kết án 15 năm tù thường phạm, được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo, là nhân vật chính để đối phó trừng trị. Kẻ mà Lafosse muốn tiêu diệt là tên Cộng sản đứng sau lưng Nguyễn Văn Vạn. Tên Cộng sản ấy mới là đầu não của các hoạt động nổi loạn chống đối. Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo hả? Yêu sách hả? Tương kế tiểu kế. Tụi bay đã bày sẵn mâm cho chúng tao. Cứ nắm đại diện ban đấu tranh thì tóm được hết. Lafosse bóp mạnh, mụt u vỡ ra. Viên quản tù chân chối khi nhận ra bàn tay Chúa Đảo đầy máu. Anh ta hiểu đó là câu trả lời của Lafosse. Một ngày cuối năm 1949, tên Chúa Đảo đích thân chỉ huy cuộc đại khủng bố. Sau khi nghe phong thanh Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo tổ chức liên hoan mừng chiến thắng trong các nhà tù, bọn tù đang hưởng ứng bọn Việt Minh tổng phản công khắp xứ An Nam này chống lại nước Pháp. Phải trừng trị đích đáng, phải cắt từng một ung nhọt trong đám tù có không ít những tên Việt Minh lợi hại chuyên nghĩ ra các hoạt động chống đối. Lafosse nghiến răng cố kìm nén cơn thịnh nộ. Vốn là người thâm hiểm, bước đầu tiên hắn muốn dùng bàn tay nhung đàn áp cuộc nổi dậy. Lafosse hỏi tên quản tù, bao nhiêu tên cứng đầu hả? Bẩm, khoảng hơn 100 thằng có gan gây rối. Lafosse cười nhạt ra lệnh, chọn 50 tên cứng đầu có chữ khá nhất nhốt vào một phòng. Viên quản tù trợn tròn mắt kinh ngạc, thật khó khăn lắm mới thốt lên được câu hỏi. Thưa sếp, sao lại... Hắn cười khinh mạn. Thu phục được bọn cứng đầu này thì cần gì phải tốn công sức dẹp loạn nữa, làm nhanh đi. Mệnh lệnh tức tốc được thi hành. Hắn đứng trước cửa khám, cầm trên tay cuộn giấy và cây viết, làm ra vẻ thân thiện nói. Xin chào các chiến hữu. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được gặp những thầy chú thuộc thành phần ưu tú do nhà nước Pháp đào tạo nuôi dưỡng. Chỉ vì nghe theo lời Việt Minh xúi dục, các chiến hữu đã manh động gây rối. Tận đáy lòng mình, tôi muốn các chiến hữu có được một cuộc sống thoải mái trên đảo. Chỉ cần các chiến hữu ghi tên, ký vào tờ giấy này, tôi sẽ cho các chiến hữu ra khỏi khám, làm việc nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ, cho đi lại thoải mái. Đây là cơ hội duy nhất tôi dành cho các chiến hữu, một đặc ân cho tù nhân chưa từng có trong tiền lệ. Nào, bắt đầu! Không một người nào ký tên vào tờ giấy làm bằng của LaFosse. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, những người tù ngồi bất động. Không còn kiên nhẫn được nữa, tên chúa đảo nhanh chóng trở mặt. Hắn tống thêm vào phòng giam những người tù cả áo xanh áo trắng được liệt vào danh sách cứng đầu. Căn phòng giam thường ngày chỉ đủ sức chứa 50 người, nhưng hôm ấy được dùng để nhốt cả 100 tù nhân. Phòng giam chật như nêm. Biết tên chúa đảo sẽ bắt thủ lĩnh đại, anh em tù vây quanh lấy anh. Chúa đảo LaFosse ra lệnh. Nếu chúng mày không giao nộp tên đầu sỏ cuộc nổi loạn, tao sẽ không mở cửa phòng giam cho đến khi tụi bay bị chết ngạt. Và hắn làm đúng như lời hắn nói. Căn phòng nóng lên rất nhanh, những hơi thở gấp gáp, mùi mồ hôi, mùi khí thải của cả 100 con người trong căn phòng chật chội khiến những người tù như đang được nấu sôi trên chảo lửa. Nhiều người tù cùng gặp nhau trong câu hỏi. Anh Đại, chúng ta phải làm sao đây? Đại lần tay nắm lấy vai Vạn. Tình thế này. Đốt khám. Vạn nói nhanh, và mọi người đồng thanh kêu to, phải, đốt khám đi, đốt khám đi. Vạn thầm nghĩ khi bước vào cuộc đấu tranh, anh em xác định tình huống xấu nhất là chết và chấp nhận hy sinh. Nhưng LaFosse sẽ ít nhiều lo ngại trước công luận, một khi cả hàng trăm những người tù phản đối chế độ hà khắc tù nhân bằng cách đốt khám. Khói bắt đầu bay ra từ các kẽ hở của căn phòng giam. Tiếng gào thét, tiếng kêu la từ căn phòng bốc khói lan nhanh đến những trại giam. LaFosse buộc phải cho mở cửa khám ngay. Nhưng một toán lính với đầy đủ loại vũ khí đàn áp trong tay đã xông vào căn phòng, dứt từng người ném lên xe. LaFosse ra lệnh đánh đập, lột trần chuồng, phơi nắng, bỏ đói, tịch thu tất cả giấy tờ của tù nhân. Không mấy khó khăn, tên chúa đảo xác định được thủ lĩnh của cuộc nổi dậy. Hắn là một tên cộng sản ốm yếu đang được một tên tù cộng sản khoác áo thường phạm bảo vệ. Một cú đá chí mạng của tên lính vào phía sau lưng làm Vạn ôm ngực ngã gục xuống lăn lộn. Phổi của anh bị dập nát vì cú đá trời giáng ấy. Vạn mửa ra từng ngụm máu. Không màng nhìn đến vết thương của Vạn, ngay lập tức anh bị tống giam vào chuồng cọp. Chuồng cọp là nơi dành cho những người tù nguy hiểm, chân bị cột chặt vào còng sắt, bị những tên lính đi bên trên song sắt có hành lang ở giữa nhìn xuống kiểm soát, hành hạ người tù bằng cách ném vôi bột, rội nước bẩn. Vạn đấu tranh bằng tuyệt thực. Anh biết mình không đơn độc, bởi ở những chuồng khác nhiều anh em cũng quyết tâm bước vào trận chiến đấu sinh tử này. Từng ngày một trôi qua. Vạn nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân, lật ngửa lòng bàn tay trong tư thế xác chết. Anh thở nhẹ và sâu để chống lại sự đau đớn dày vò toàn thân. Thỉnh thoảng anh nhích lưng để chống lại cái nóng của bệ xi măng, rồi trở lại tư thế cũ. Anh dè sẻn từng hơi thở để giữ năng lượng, cố duy trì sự sống để chịu đựng được nhiều ngày. để kéo dài sự sống, Vạn phải uống cả nước tiểu. Dần dần nước tiểu của anh đỏ như máu. Nhiều người trong hoàn cảnh như anh cảm nhận từng giọt nước tiểu còn quý hơn cả vàng. Trong lúc mê man, anh nghe tiếng người tù từ chuồng bên vọng sang. Quyết không đầu hàng. Chúng ta cùng là những người cộng sản. Vạn ứa nước mắt vì xúc động. Thì ra đồng đội quanh mình. Tuy mặc áo thường phạm, đồng đội vẫn dành cho mình sự tin tưởng tuyệt đối, thật là thiêng liêng. Vạn cảm thấy mình được truyền dẫn một sức mạnh tinh thần ghê gớm. Anh yếu ớt đáp lại. Tôi quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Các đồng chí hãy tin ở tôi. Và Vạn thiếp đi. Trong làn danh mong manh giữa sự sống và cái chết, Vạn nhìn thấy cha mình bị quân Pháp tra tấn cho đến chết trên vũng máu. Anh nhìn thấy đêm mưa bão run rẩy vì lạnh khi bò qua cây cầu tre trơn trượt, mang thuốc về cho mẹ, và điếng người sợ hãi khi nghe tiếng con chim cú hót lên quá đỗi bi thương. Và kỳ lạ thay, anh chợt nhìn thấy răng nét trong đêm giông bão, bé nhỏ mong manh, nép vào ngực anh, trốn nỗi sợ hãi khi nhìn thấy con chim cú trên cành tre ngoài khung cửa sổ. Anh nhìn thấy răng nét nõn nà, nồng nhiệt, dâng hiến cho anh trong căn phòng tắm giữa đêm Noel. Anh cảm nhận cả sự run rẩy của cô trong vòng tay khi cả hai đang nép vào bức tường trại lính mũ đỏ ở Bà Triều dưới ngọn đèn pha sáng của chiếc xe nhà binh Pháp. Anh nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng tội nghiệp của răng nét khi ngồi bán những con gà vịt bị ngợp trong quá trình chuyên chở vũ khí vào bưng biển và mang về thành phố những sản vật của địa phương. Anh cảm nhận cả mùi da thịt cô khi cả hai cùng trong chiếc nóp bên kia bờ sông Mỹ Thuận. Răng nét tồn tại trong phút giây sinh tử này đã truyền cho Vạn một sức sống mãnh liệt. Phải sống. Từ trong sâu thẳm, con người Vạn bật lên tiếng gọi sinh tồn. Khát vọng sống đã tạo cho anh một ý chí gang thép. Anh sẵn sàng chết cho Tổ quốc, nhưng cố tìm cách để sống vì em, răng nét ạ. Hãy cố chịu đựng như anh đang chịu đựng đây, em yêu, chờ anh nhé. Nhưng chịu đựng bằng cách nào đây khi mà hơn 10 ngày tuyệt thực, Vạn không còn cả nước tiểu để uống nữa. Anh dùng một sợi dây kẽm nhỏ mài nhọn chọc vào động mạch cánh tay trái để hút máu mình. Những giọt máu thấm vào cổ họng ngọt ngào kỳ lạ. Vạn cảm nhận từng tế bào của cơ thể mình đang được tưới tắm hồi sinh. Và anh bắt đầu dè xẻn từng giọt máu. Nhưng máu rồi cũng kiệt. Anh chọc mãi vào động mạch, đau điếng, vẫn không sao hút được giọt máu nào. Và anh chìm vào cơn hôn mê. Vạn thức dậy vì một thứ âm thanh quen thuộc. Anh cố định thần lắng nghe. Con phèn. Vạn kêu lên vui sướng. Anh rơi nước mắt vì biết mình không đơn độc. Đồng đội của anh cũng tìm mọi cách cứu sống anh. Con phèn tru lên khe khẽ, cào nhẹ vào bức tường phòng giam. Vạn sửng sốt khi nhìn thấy con phèn đang cắn trên miệng nó một gầu mền cháo. Tiếng giày đinh nện xuống trên nóc chuồng cọp khiến phèn thoát đi rất nhanh. Vạn run run đưa tay ra song sắt, cố hết sức mới mang được gầu mền cháo vào trong phòng giam. Từng giọt nước cháo thấm vào môi, vào miệng, vào cổ họng. Nước thấm đến đâu, anh thấy mình được hồi sinh đến đó. Chưa bao giờ anh cảm nhận sự quý báu của nước như lúc này, như mấy ngày qua, anh khao khát từng giọt nước. Trong bờ vực sống và chết, anh cảm nhận sâu sắc giá trị lớn lao từ sự bé nhỏ giản dị của cuộc sống. Tưởng chừng nghịch lý, nhưng đó là điều có thật. Anh sẵn sàng vì điều bé nhỏ giản dị ấy mà hy sinh cả thân mình. Nhưng chỉ được vài hôm, con phèn biệt dạng luôn. Chưa bao giờ anh mong đợi nó đến như vậy. Trong lòng anh cồn lên nỗi lo lắng cho con phèn. Phèn gặp nguy hiểm gì chăng? Bọn lính canh đã phát hiện ra cái gầu mèn của phèn chăng? Và thế là con chó thân yêu của anh hứng trọn một phát súng, hoặc là bị trích điện, bị bắt bằng đôi tay thiện nghệ của những tên đồ tể chuyên săn lùng tù bỏ trốn và chó hoang. Những câu hỏi làm đầu vạn nhức nhối, anh kiệt sức và mê man. Vạn thức dậy vì cảm giác bị châm chích sau lưng, anh khó nhọc đưa tay gãi. Cảm giác bị châm chích càng lúc càng dồn dập hơn. Vạn mở mắt quan sát. Anh kinh hãi khi nhìn thấy đàn dẹp từ trên chuồng bò xuống vách. Vài con dẹp không bò theo đàn mà từ trên trần buông mình nhảy đại xuống. Một trong số con dẹp nhảy dù táo bạo ấy đã rơi vào miệng Vạn. Anh ngậm miệng lại và theo bản năng nhai lấy nhai để con dẹp. Vạn cảm nhận vị ngọt của con dẹp thấm vào lưỡi. Máu của nó làm dịu cổ họng đang khô cháy của anh. Anh mò dưới lưng bắt được những con dẹp đầy máu khác. Từ hôm đó, dẹp đã cứu sống anh. Vạn dè sẻn không chỉ từng hơi thở, mà dè sẻn cả từng con dẹp nữa. Và có thể nào tin vào ban ngày, muỗi là nguồn thức ăn giúp Vạn kéo dài sự sống. Đúng như dự đoán của Vạn, trong lúc anh vật lộn với tử thần phải ăn cả dẹp cả muỗi để thoi thóp tồn tại, thì con phèn phải vật lộn đối phó với những con chó béc dê dữ dằn của chúa đảo. Lộ trình của nó từ các trại giam có đồng đội của Vạn đến chuồng cọp không chút suôn sẻ. Mỗi người tù nhịn một muồng cơm bỏ vô gầu mèn cho phèn tha vào cho Vạn. Nó phải men theo các bức tường đá ẩn vào hốc tối để tránh những tên lính canh. Tiếng giày đinh cồm cộp của những tên gác ngục là nỗi kinh hoàng của con chó phèn. Nó phải thu mình trong một góc khuất chờ những tên lính đi qua. Nhưng những con chó béc dê vừa tinh ma vừa có sức mạnh hơn mấy lần con phèn. Mỗi khi con phèn lấn la đột nhập vào chuồng cọp nhốt Vạn thì bọn chó béc dê xô ra xua đuổi rượt cắn. Đồng đội của Vạn đã bao lần phải rơi nước mắt khi thấy con chó lủi thủi trở về với thân thể rách bươm mà vẫn còn cố tha về gầu mên còn nguyên cho Vạn. Nó tru lên những tiếng bi thương não nuột, gào khóc thảm thiết. Không tha được thức ăn đến cho Vạn, con phèn cũng nhịn ăn luôn. Tiếng tru khóc của nó vọng đến dãy chuồng cọp. Vạn lắng nghe, thương con phèn ứa nước mắt. Chỉ mấy tháng xa Sài Gòn, răng nét ngỡ ngàng trước sự thay đổi của thành phố. Sài Gòn nhộn nhịp và sầm uất hơn. Nhiều tòa nhà mới được xây, hàng hóa được bày bán nhiều hơn. Cô có cảm giác mẹ mình đã già hơn, tính tình cũng ôn hòa hơn trước. Rồi Monique lấy chồng dọn ra ở riêng. Hai mẹ con răng nét ở tạm nhà bà Hai Antoine. Đường Saboranh nằm giữa trung tâm Sài Gòn, tấp nập cảnh mua bán. Bà Hai Antoine dành nguyên tầng dưới cho PM mở tiệm chụp ảnh. Trên lầu, bà dành cho mẹ con răng nét và người hầu gái một phòng. Cô hầu tên là Lụa, thường gọi răng nét là cô Sáu. Bà ở trong căn phòng hẹp, còn hai phòng khác vẫn tiếp tục cho Trần Nhơn và Quý thuê. Cả Trần Nhơn và Quý đều vui mừng trước sự trở về của răng nét. Sự có mặt của cô khiến ngôi nhà bà Hai Antoine bừng lên sức sống. Cửa tiệm ảnh của Pierre tấp nập binh lính Pháp ra vào chụp ảnh. Một hôm răng nét bàn với Pierre. Anh phải sắm máy ảnh tốt hơn, chụp ảnh khách ở những nơi sang trọng mới kiếm được nhiều tiền chứ. Chụp hình thẻ mấy thằng Tây thì biết bao giờ mới khá được. Pierre ngập ngừng. Nhưng tao không có tiền. Sực nhớ ra mình còn khá nhiều tiền sau chuyến đi Pháp tìm ông Cao, răng nét mỉm cười đề nghị. Em cho anh vay, lời lãi chia đôi. Vậy là Pierre mua được một máy ảnh tốt. Răng nét xung phong làm người mẫu đầu tiên cho anh trai. Cô choàng lên người một tấm vải làm áo và Pierre bấm máy, vô tình lưu giữ được một răng nét xuân sắc rực rỡ. Pierre rửa lớn bức ảnh cô em gái treo ngay trước cửa tiệm còn ghi thêm chụp ảnh nghệ thuật. Thay đổi nhỏ ấy của Pierre làm tiệm chụp ảnh của anh khởi sắc tấp nập khách ra vào chụp ảnh nghệ thuật. Rồi một chủ nhật Pierre hào hứng nói với răng nét. Tao với mày vô khách sạn ở chợ lớn chụp ảnh đi. Răng nét hồ hởi nói, phải rồi đó. Anh cũng nên khuếch trương tiệm hình đi. Chỉ dựa ảnh ăn tiền cho mấy thằng Tây thì làm sao nuôi nổi bà vợ với đàn con bốn đứa của anh chứ? Rồi cô khoác lên người chiếc áo khoác dài và Pierre xách máy. Cô xách đèn giúp anh. Nơi họ chọn đầu tiên để khai trương máy chụp ảnh mới là khách sạn Accenture. Trong lúc Pierre giơ máy ảnh lên ngắm, ông quản lý từ sảnh tiếp tân lù lù hiện ra trước sân sừng sộ. Này, các người ở đâu tới đây? Ai cho phép mấy người tới đây? Phá hoại hả? Đi ra mau. Chỗ người ta ăn chơi dắt mèo chuột, mấy người chụp ảnh để đổ nợ sao? Ông ta đưa tay ra đuổi. Chỉ trong vài phút, mấy tên bảo kê lực lưỡng đã túa ra vây tròn hai anh em răng nét. Nhìn những cơ bắp cuồn cuộn của mấy tên bảo kê, Pierre cất máy ảnh vào túi tiêu nghỉu nói. Ông quản lý không bằng lòng, thì chúng tôi đi vậy. Thành thật xin lỗi. Pierre và Jeanette lủi thủi bước ra khỏi khách sạn. Jeanette bước ra ban công, nhìn xuống đường Sabourin. Quang cảnh tấp nập kẻ mua người bán cãi nhau chí chóe dưới đường không gợi lên trong lòng cô chút tò mò nào. Tất cả đều nhòa đi. Nước mắt lưng tròng, Jeanette tự hỏi không biết giờ này vạn sống ra sao. Nơi ở hòn đảo được gọi là địa ngục trần gian của những người tù. Trái tim cô rỉ máu mỗi khi nhớ đến Vạn. Những ngày nồng nàn thơ mộng giữa hai chúng ta mãi mãi sẽ không còn nữa. Em đã từng mơ chiến tranh kết thúc, anh sẽ hành nghề bác sĩ, em là cô y tá nhỏ bên anh. Tại sao mơ ước nhỏ nhoi ấy của chúng ta mãi mãi không bao giờ có được? Vạn ơi! Tại sao em và anh không còn có ngày mai chứ? Nghĩ đến tương lai vô định mịt mùng, Jeanette nghe buồn thăm thẳm. Lẽ nào cuộc đời mình kết thúc ở tuổi chưa tròn 20? Jeanette tủi thân, nước mắt lại trào ra. Không có gì sưởi ấm được lòng cô sau khi Vạn bị bắt vào tù. Cô từ chối làm vợ con trai nhà bá tước trong thời gian sang Pháp để tìm ông Cao. Cô từ chối cả lời cầu hôn của Lãng, một thương gia người Pháp lai Việt giàu có. Lãng đã từng nói với cô rằng, anh muốn khi làm đám cưới, anh sẽ dùng máy bay giải thiệp mời cho cả Sài Gòn này biết được chúng ta kết hôn. Chà, hai bà chị của ông Cao chắc là lác mắt luôn, không dám coi khinh em nữa. Lúc đó thì Jeanette đã phì cười, thấy trong lòng vui lên một chút vì lòng tự ái được ve vuốt. Nhưng cô đã phải đến thú tội với linh mục ở nhà thờ Đức Bà, người chăm sóc phần hồn cho cô. Cha ơi, con nhận ra mình không yêu người ấy. Cha nhìn cô buồn rầu nói, Jeanette ạ, con bươm bướm của cha ơi, con sẽ không thuộc về ai cả, con là một thực thể cô độc. Vậy con phải làm gì đây? Jeanette nhìn cha đầy bất an. Con hãy sống thật với cảm xúc của con, đừng gượng ép. Nếu con lừa dối mình, tức là lừa dối người chồng của con. Nỗi bất hạnh không chỉ mình con gánh lấy, mà cả người hỏi con làm vợ nữa. Lãng điếng người kinh ngạc vì lời từ chối của Jeanette. Cô cũng không phải là gỗ đá đến mức không biết đến tên lính kín Trần Nhơn dành cho cô một mối tình vô vọng. Cô cũng biết anh chàng quý, người bạn thân thiết với cô thời ở Thủ Đức, đang ở trọ nhà cô, là một công chức trong nha thông tin của chính phủ Pháp Việt, luôn quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của cô. Thể như cô là niềm vui sống duy nhất của anh ta vậy. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.